Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, quỳ xuống. Hai cái này hồn đạo khí lại bị người cải tạo, vô luận là hành tẩu vẫn là linh hoạt lực, hồn đạo khí thủ vệ đều so trước kia mạnh không chỉ một bậc. Thì liền thủ vệ mang theo vũ khí cũng đã nhận được tăng cường. Chiến đấu lực trong nháy mắt bảo tăng, thật là lợi hại cải tạo thủ pháp. Kỳ quái, đây là cái gì phương pháp? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Cái này tựa hồ là căn cứ tiền kỳ hạch tâm, tiến hành cải tạo thăng cấp. Chờ một chút, cái này hồn đạo khí thủ vệ mặc dù là ta trước kia tác phẩm, nhưng cũng không phải người khác có thể tùy ý cải tạo. Hơn nữa còn cải tạo như thế hoàn mỹ, chiến đấu lực đạt được đại vượt qua. Ta tự hỏi, cho dù là chính mình hao tổn tâm cơ, cũng nhiều đến nhất đến trình độ này, nhưng ta cần hơn mấy tháng mới có thể thay đổi tạo thành công. Nhưng là bây giờ, buổi sáng ta còn tới một chuyến nơi này, hiện tại chỉ mới qua 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Cái này chẳng phải là nói có người tại thời gian 2-3 tiếng bên trong thì làm được dễ dàng đây hết thảy. Kính Hồng Trần triệt để ngốc trệ, không dám tin nhìn lấy hai cái hồn đạo khí thủ vệ. Cảm giác mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Phải biết hắn hồn đạo khí mức độ, cho dù là tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng là phi thường đỉnh phong mức độ. Nhưng là bây giờ, lại có người ở phương diện này nhẹ nhõm vượt qua hắn. Cái này không khỏi khiến Kính Hồng Trần tò mò lên. Có lẽ cửa lớn cũng có chút không đúng. Ta lại đi xem một chút. Kính Hồng Trần bước nhanh trở lại cửa chính, nhìn kỹ hướng cái kia để đặt tại trên mặt đất cửa lớn. Đại môn này tuy nhiên bị mang ra xuống dưới, nhưng hắn rất nhanh phát hiện là bởi vì không có hàn nối tài liệu mới không có lắp đặt, nhưng là trên cửa chính hồn đạo khí hạch tâm lại bị tiến hành hạch tâm cải tạo. Không biết hồn đạo khí hạch tâm trận pháp lại còn có thể dạng này cải tạo. Ý tưởng này thật sự là quá thần diệu. Ta tại sao không có nghĩ đến? Kính Hồng Trần nhìn lấy trên cửa chính hồn đạo khí hạch tâm trận pháp, hắn càng xem mắt càng là sáng lên, cảm giác cả người đều mở ra mạch suy nghĩ. Đây là ai cải tạo? Trên thế giới lại có như thế ưu tú cải tạo phương pháp. Quả thực là khéo léo tuyệt vời. Không được, ta nhất định phải biết rõ ràng. Kính Hồng Trần bắt đầu hỏi thăm chung quanh người hầu. Hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, bọn người hầu cũng nói không rõ ràng. Chỉ nói giống như cùng Mộng Hồng Trần các nàng có quan hệ. Cùng Tiểu Mộng có quan hệ. Kính Hồng Trần nghi hoặc không hiểu. Mộng Hồng Trần hồn đạo khí mức độ, hắn vô cùng rõ ràng. Dạng này mức độ không có khả năng cải tạo hồn đạo khí hạch tâm trận pháp, cho nên hắn cũng không tin. Bất quá Mộng Hồng Trần các nàng liền bên trong, chỉ muốn đi qua hỏi một chút liền có thể biết rõ ràng. Cho nên hắn bước nhanh hướng về bên trong đi đến. Bởi vì vô cùng vội vàng, tốc độ của hắn thật nhanh, chỉ là thời gian rất ngắn, liền đi tới hồn đạo khí khu làm việc. Thế nhưng là, chờ đến chuyên thuộc về phòng làm việc của hắn về sau, thấy được lệnh hắn tức giận một màn, chỉ thấy hắn đáng tự hào nhất 8 hồn đạo khí, vậy mà đang bị một đứa bé cầm lấy chơi. Cầm lấy đao khắc tại hồn đạo khí hạch tâm bên trên khắc họa. Mà ở bên cạnh còn có một đám mỹ nữ nhìn lấy. Quan trọng cháu gái của hắn cùng cháu trai cũng nhìn lấy. Hoàn toàn không có người ngăn cản. Dạng này một màn nhìn đến Kính Hồng Trần vô cùng phẫn nộ. Cảm giác mình cháu trai cùng cháu gái quá không phụ trách. Vậy mà để tiểu hài tử chơi cấp 8 hồn đạo khí. Tức giận hắn, giơ ngón tay lên lấy cháu của mình cùng cháu gái, vừa muốn há miệng báo nổi. Bất quá lúc này thời điểm, cháu gái của hắn đột nhiên làm cái hư thanh thủ thế, sau đó chỉ cái kia cấp 8 hồn đạo khí. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tình huống như thế nào? Kính Hồng Trần không nghĩ ra, nhưng nhìn lấy cháu gái như vậy ngưng trọng, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Vội vàng cất bước đi tới, bắt đầu quan sát, cái này xem xét không sao cả. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, tiểu hài tử kia vậy mà cầm lấy tại hồn đạo khí hạch tâm phía trên. Tiến hành kiểu mới trận pháp cải tạo, chính đang không ngừng khắc họa mới hạch tâm trận pháp. Quan trọng trận pháp này trình độ phức tạp, liền Kính Hồng Trần đều nhìn không hiểu. Các loại xem xét tỉ mỉ trận pháp mạch kín về sau, hắn trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này hồn đạo khí hạch tâm khắc họa thật sự là quá tinh diệu. Cái kia phức tạp bên trong xen lẫn thiên mã hành không tư tưởng, còn có không thể tưởng tượng trận pháp phương hướng, khiến Kính Hồng Trần triệt để mở rộng tầm mắt. Đồng thời, Kính Hồng Trần cũng nghĩ đến cửa hai cái hồn đạo khí thủ vệ, còn có cửa lớn. Hắn hai mắt mang theo hoảng sợ nhìn lấy đứa trẻ này. Không thể nào, chẳng lẽ trước đó cũng là đứa trẻ này cải tạo? Hắn mới 2-3 tuổi đi, làm sao có thể? Kính Hồng Trần cảm giác da đầu đều tại run lên, bởi vì trước mặt tiểu hài tử quá nhỏ, xem ra thì 2-3 tuổi, nhưng là bây giờ, dạng này tiểu hài tử vậy mà cải tạo mấy cái cao cấp hồn đạo khí, đồng thời còn đem cấp 8 hồn đạo khí cũng tiến hành cải tạo thăng cấp. Cảnh tượng như vậy, triệt để lệnh hắn khiếp sợ đến, rung động cả người như là ngu ngốc giống như, ngơ ngác đứng thẳng. Hồi lâu sau, làm Kính Hồng Trần khôi phục lại về sau, món kia cấp 8 hồn đạo khí đã chế tác hoàn thành, thậm chí tiến cấp tới cấp 9 hồn đạo khí. Dạng này một màn, khiến vừa mới khôi phục như cũ Kính Hồng Trần lần nữa bị chấn động đến. Nhìn về phía Lý Hiên, ánh mắt đều triệt để thay đổi. Quả thực là đang nhìn yêu nghiệt. Ra ra, ta có cái sự tình cùng ngươi nói. Mộng Hồng Trần kéo Kính Hồng Trần y phục, hướng về cách đó không xa gian phòng mà đi, bắt đầu tiểu lải nhải hình thức. Cái gì? Đem ta tất cả nghiên cứu tư liệu đều lấy ra. Kính Hồng Trần nhìn lấy cháu gái của mình, không nghĩ ra nàng đây là phát cái gì điên. Ra ra ngài nghe ta nói, vừa mới vị này cũng không phải người khác, mà chính là chúng ta tổ tiên sư phụ, là chúng ta lão tổ tông. Mộng Hồng Trần gương mặt căng cứng nói, hắn là chúng ta lão tổ tông? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đây chỉ là cái tiểu hài tử, hắn thật là chúng ta lão tổ tông, chỉ là cải lão hoàn đồng. Ra ra ngài nghe ta nói. Mộng Hồng Trần bắt đầu bô bô nói một tràng, đem trải qua hết thảy đều nói ra, bao quát bọn họ đến hồn đạo khí khu, quan sát hiện tại hồn đạo khí phát triển sự tình, cũng toàn đều nói ra. Đợi đến sau khi nói xong, Kính Hồng Trần lần nữa ngốc tại nguyên chỗ, cầm lấy cháu gái đưa tới bức họa, ngơ ngác nhìn ngoại giới. Tiểu Mộng, ngươi xác định vừa mới nói là sự thật sao? Kính Hồng Trần cả lăm mà nói, đương nhiên xác định, bức họa ngài cũng nhìn. Đáng sợ như vậy hồn đạo khí mức độ, ngoại trừ tổ sư ra, ai còn có thể làm được đến? Mà lại, ngài đem những năm này nghiên cứu tư liệu dâng lên đi, người tổ sư gia kia khẳng định sẽ phát động càng nhiều linh cảm, hồn đạo khí mức độ đem về càng thêm đáng sợ. Mộng Hồng Trần mở to cái miệng nhỏ nhắn không ngừng giải thích, chứng minh đây hết thảy. Ta đã biết. Kính Hồng Trần kỳ thật khi nhìn đến bức họa thời điểm đã tin, chỉ là sự tình quá mức không thể tưởng tượng, hắn não tử đều có chút không rõ. Hiện tại cháu gái trịnh trọng như vậy mở miệng, hắn triệt để tin tưởng. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào Lý Hiên trước mặt, cung kính quỳ xuống hành lễ, bái kiến tổ sư gia. Đứng lên đi, ngươi đem hồn đạo khí tư liệu thu thập một chút, vạn năm không có tiếp xúc, có nhiều thứ thật đúng là đưa tới hứng thú của ta. Lý Hiên thản nhiên nói. là tổ sư gia, mời đi theo ta. Kính Hồng Trần cung kính làm ra dấu tay xin mời. Mời trước mọi người hướng phủ đệ phòng khách, bởi vì tư liệu của hắn không có đặt ở hồn đạo khí khu, mà chính là giấu ở phòng ngủ hốc tối bên trong. Đi thôi, mọi người bắt đầu hành động, hướng về bên ngoài đi đến. Hồn đạo khí khu ngoài cửa, quản gia cùng mấy cái người hầu chính đang thì thầm nói chuyện. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ, lần này khẳng định chọc giận lão gia. Về sau tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân tùy tiện đi vào hồn đạo khí khu. Dù là tiểu tiểu gia cùng tiểu tiểu tỷ mang đến cũng không được. Vâng, quản gia, người hầu đuổi vội vàng hành lễ. Đợi chút nữa lão gia khẳng định sẽ đem những người kia đưa đi ra. Các người chỉ cần đem những người kia đuổi đi là được. Đến mức tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu tỷ, nhất định muốn nhớ đến bảo trì, biết không? Quản gia mở miệng lần nữa, trong ánh mắt long lánh ngạo nghễ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.